Luân hồi chuyển phận, chương 130, an toàn rời khỏi ngôi miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần một tuần sau, cả ngôi miếu khổng lồ bỗng nhiên rung chấn dữ dội, mặt đất xung quanh nơi đó cách vài cây em cũng không khỏi rung theo. Lúc này tại nơi đây cơ hồ như một thế giới rung chấn vậy. Sâu bên trong ngôi miếu, thân hình Vera vẫn đang bất tỉnh. Tuy nằm tại đây đã mấy ngày nhưng trông da mặt em vẫn hồng hào, da thịt thì trắng nõn không chút tổn hại gì. Cả thân thể vẫn vô cùng đầy đặn và quyến rũ. Không ổn, nơi chết tiệt này sắp sập rồi. Bevis liền chạy tới bế Vera lên rồi nhanh chóng nhảy lên rời khỏi ngôi miếu. Rung chấn ngày càng dữ dội hơn, sau vài phút thì cả ngôi miếu đã sụp đổ. Khi rung chấn kết thúc khoảng vài tiếng thì đã có rất nhiều người của các thế lực tới đây do thám. Ai nấy đều bất ngờ với đống phế tích do ngôi miếu sụp đổ xuống mà hình thành. Tại một nơi cách đó rất xa, trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, trên một chiếc giường lớn êm ả, thân ảnh một thiếu nữ với dung nhau xinh đẹp động lòng người đang say giấc trên đó. Bevis chống tay vào má ngồi trên chiếc sofa ngắm nhìn Vera đang ngủ rồi lẩm bẩm. Đã qua một đêm rồi mà sao mình vẫn chưa cảm thấy chán, đúng là sắc đẹp của cô bé có sức hút thật đấy. Thở dài, anh ta nghĩ, nếu hồi đó mình mang theo ngôi nhà siêu cấp ngầu lòi thì tốt biết mấy. Giờ có thể nhốt cô bé vào trong lồng kính rồi trưng bày trong nhà để ngắm mỗi ngày. Đột nhiên toàn thân Vera bốc lên một luồng hào quang hắc tử, hào quang bạo phát sau hơn 10 phút mới vụt tắt. Bevis thấy cảnh này thì ngẩn người ra rồi suy tư. Vừa rồi là gì vậy? Có phải do cơ thể cô nhóc hấp thu nhiều tử khí quá nên sức mạnh trong người bắt đầu thăng cấp không? Nhưng sao mình cứ cảm thấy có gì đó là lạ nhỉ? Bevis nhảy lên giường rồi nhìn ngắm kỹ càng cơ thể Vera. Sau một hồi cảm nhận chi tiết thì anh ta kinh ngạc thốt lên. Đây là luân hồi lực. Bevis cười khẩy lẩm bẩm. Đúng là cái lũ bất tử mà. Đã chết rồi còn cố gắng đầu thai sống lại. Ngồi ngay cạnh Vera, Bevis vừa nghịch tóc em vừa nghĩ. Thì ra cô bé này là luân hồi giả. Hèn gì lại có nhiều năng lực đặc biệt như thế. Nhất là có thể cảm nhận được tâm tính của kẻ khác. Bỗng trong đầu anh ta nảy ra một câu hỏi. Nếu một luân hồi giả mà chết đi thì họ còn có thể tiếp tục đầu thai lần nữa không nhỉ? Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vera, Bevis nói nhỏ. Hay là lấy cô bé ra làm vật thí nghiệm đi. Nếu sau khi chết mà luồng luân hồi lực này bay đi nơi khác thì có nghĩa là cô bé sẽ chuyển thế một lần nữa. Còn luân hồi lực vụt tắt thì cô bé sẽ chết hẳn. Bàn tay Bevis đưa lên cổ Vera rồi chậm rãi bóp cổ em. Nhưng chỉ sau một giây anh ta liền rút tay về, nhíu mày lẩm bẩm. Chết tiệt, mình không làm được. Từ khi nào mình lại khó có thể giết người như thế này nhỉ? Có lẽ tại cô bé xinh đẹp quá nên mình không nỡ chăng? Phải rồi, dùng thứ gì đó che mặt cô bé lại. Như vậy mình sẽ không nhìn thấy dung nhan này và có thể dễ dàng ra tay hơn. Lập tức Bevis lấy một miếng vải màu trắng rồi che mặt Vera lại. Anh ta vừa tò mò vừa hưng phấn muốn xem thử sau khi Vera chết thì có thể tiếp tục đầu thai lần nữa hay không. Vừa đưa hai tay lên cổ Vera rồi dùng lực thì có một tiếng nói vang lên khiến Bevis giật bắn mình. Khó thở quá, sao anh lại bịt miếng vải này lên mặt em thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vera ngồi dậy nhìn về phía Bevis thì trông thấy anh ta đang hoảng loạn và có vẻ gì đó thất vọng. Nhưng em không hề cảm nhận được chút ý xấu nào từ người Bevis. Có lẽ việc muốn giết Vera là vì tò mò chứ không phải ác ý, nên Vera mới không hề nghi ngờ gì Bevis khi anh ta đang có thái độ bất thường như thế này. À, ha ha, gã nhóc đẹp quá, khiến ta không rời mắt đi được nên phải che mặt nhóc lại để ta dễ ở chút. Ồ, mà chúng ta đang ở đâu đây? Em nhớ lần trước khi đi tới căn phòng cuối cùng dưới hầm bí mật thì cả hai đã bị ngất mà. Bevis ngồi lên sofa rồi đáp, ngôi miếu chết tiệt đó sụp đổ hoàn toàn rồi. Ta đã đưa nhóc ra khỏi nơi đó đấy, còn đây là khách sạn hạng sang siêu xịn. Chắc vậy, gõ gõ đầu Vera không ngờ mình ngất lâu tới mức bỏ qua cả sự kiện ngôi miếu sụp đổ luôn. Đứng dậy đi ra khỏi giường vận động thân thể, xương trong người em phát ra những âm thanh lách cách như là lâu lắm rồi mới được vận động vậy. Em ngất đi bao nhiêu lâu rồi? Bevis suy tư rồi đáp, khoảng 10 ngày rồi. Hả, lâu vậy cơ á? Vera liền lấy điện thoại từ dương ẩn ra rồi nhìn vào màn hình thì phát hiện hôm nay đã là ngày cuối của tháng 11 rồi, và trong máy còn có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ khá nhiều người. Thở ra một hơi, Vera liền nhắn một tin nhắn trả lời chung cho tất cả rồi gửi đi, sau đó em mới đi vào nhà vệ sinh. Sau một hồi Vera phát hiện ra một điều chấn động, em vội vã hoảng hồn hỏi. Đây là khách sạn tình yêu mà, sao anh lại đưa em vào đây? Bevis ngẩn ngơ hỏi lại, khách sạn tình yêu là cái gì? Ta thấy chỗ này sang trọng và ngầu lòi mà. Cái gì mà ngầu chứ? Nơi đây là phòng nghỉ của các cặp đôi cơ mà. Sao anh có thể tùy tiện như vậy chứ? Nhìn thấy sắc mặt Vera đang có vẻ tức giận, Bevis nói. Ta cũng đâu có biết. Tối hôm kia khi đưa nhóc rời khỏi khu vực ngôi miếu, ta có tìm ra đến đường lớn rồi bắt xe đi tìm nơi nghỉ. Tên tài xế trông thấy ta bế nhóc theo thì cười cười thâm ý gì đó rồi đưa chúng ta tới đây và nói rằng khách sạn này là hạng sang và sung sướng nhất. Đêm hai hôm trước, trong trí nhớ của Bevis, từ chỗ chiếc taxi thân ảnh anh ta ung dung bước vào trên tay đang bế Vera, anh ta đi vào trong một khách sạn to và lộng lẫy nhất khu phố này. Vào đến quầy tiếp tân, Bevis liền nói, cho ta căn phòng giá cao nhất ở đây. Hai nữ tiếp tân còn đang mê man vì dung mạo của Bevis nghe vậy liền giật mình. Họ biết vị trước mắt này chính là một đại gia đích thực liền giới thiệu cho anh ta những căn phòng đắt đỏ nhất. Một tiếp tân nhìn thấy Vera đang nằm ngủ trên hai tay Bevis thì nhíu mày khó xử rồi nói. Thưa ngài, bạn nữ đang ngủ kia có lẽ còn chưa đủ tuổi vị thành niên nên khách sạn của chúng tôi khó có thể chấp nhận cung cấp dịch vụ cho ngài được ạ. Bevis khó chịu nói. Bao nhiêu tiền ta đây cũng có hết, chút vấn đề nhỏ đó mấy người không tự sắp xếp được sao? Bây giờ ta đang mệt chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nói rồi Bevis ném một thỏi vàng bằng nắm đấm lên trên bàn. Hai tiếp tân nhìn thấy thì liền sáng mắt lên miệng lẩm bẩm. Là vàng thỏi nguyên khối. Hai nữ tiếp tân lại càng nhiệt tình hơn. Họ nhanh chóng chuẩn bị cho căn phòng sang trọng nhất, có view đẹp nhất. Một tiếp tân giơ một bảng danh sách lên rồi chu đáo giới thiệu. Chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài căn phòng tốt nhất tại đây rồi ạ. Vì là phòng siêu VIP nên trong đó đã được chuẩn bị sẵn đầy đủ mọi thứ. Một người khác tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiếc bàn lớn trong phòng đã được chuẩn bị, dây ăn, đủ các hương vị ạ. Có gai hoặc không gai mà trơn bóng đều đủ cả. Dầu bôi trơn hay các loại thuốc tăng cường thời gian đều nhiều vô số, chắc chắn sẽ khiến ngài và bạn nữ cảm thấy thỏa mãn ạ. Ngoài ra trong tủ đồ còn có vô số bộ trang phục gợi cảm cho cả nam và nữ để hai vị có thể tùy ý lựa chọn mà tận hưởng. Các loại dụng cụ đủ mọi hình thù đều sẽ ở trong ngăn kéo cạnh giường ạ. Tuy chẳng hiểu gì nhưng Bevis vẫn cười nói. Tốt, mau dẫn đường đi. Rau sạch tươi đấy. Không biết tên nhóc đó kiếm đâu được con bé ngon vậy. Trông thấy Bevis bế Vera đi vào trong căn phòng cao cấp nhất. Có hai kẻ cũng là khách VIP nghỉ tại những căn phòng lân cận đang nói chuyện với nhau. Một tên nghe vậy thì cười đáp. Trai xinh gái đẹp đúng là hợp đôi quá ha, nhưng mà tao rất ghét những cặp đôi như thế. Tên kia cười nham hiểm hỏi. Cướp người không, còn nhỏ hắn bế đó là hàng cực phẩm đấy. Chắc chắn cảm giác khi thưởng thức sẽ hơn hẳn mấy đứa vừa rồi chúng ta đã chơi qua. Hai kẻ đó liền đi tới gõ cửa phòng Bevis. Sau một hồi thì anh ta mới mở cửa ra rồi mắt nhắm mắt mờ hỏi. Bọn ngu nào chán sống phá giấc ngủ của ta đấy. Ha ha nhóc con. Mày thật là có phúc mà không biết hưởng, trong phòng có con hàng ngon như thế sao không chậm rãi mà thưởng thức lại đi ngủ thế hả ha ha. Tên còn lại cười nham hiểm thêm lời, nếu nhóc không đủ sức thì cứ giao cho bọn anh đây, ta đảm bảo sẽ khiến cô bé đó cảm thấy thỏa mãn. Bevis ngáp một cái rồi lẩm bẩm, lũ sâu kiến, sau đó anh ta đóng cửa lại rồi đi vào phòng, cả người đổ xuống giường tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài trước cửa phòng có hai cái xác chết đang bốc hơi từ từ, sau vài chục giây thì nơi đó đã không còn sót lại bất cứ thứ gì liên quan tới hai người kia. Lúc này các thiết bị điện tử và camera an ninh tại hành lang tầng này mới hoạt động trở lại. Cách chương.